Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 27. Chương 27 lặng lẽ. Chúc Tư Khuynh Lam ngữ sinh nhật vui sướng. Chương 27 lặng lẽ. Chúc Tư Khuynh Lam ngữ sinh nhật vui sướng. Chương 27 lặng lẽ. Triệu Đại Nương dừng lại bước chân, nhìn phía trước. Triệu Nhị Nương cùng Triệu Tứ Nương liền theo nàng ánh mắt nhìn lại. Chính thấy Phó Đình Hàm tại hạ nhân dẫn dắt hạ hướng đại phòng đi. Không khỏi bĩu môi, lại tới nữa, Triệu Đại Nương cảm thấy cái trán có chút đau. Nàng không khỏi duỗi tay sờ sờ đầu, lúc ấy cách khá xa. Nàng nghe không thấy hai người nói chuyện, thậm chí chưa kịp nhiều xem, chỉ là cảm thấy bọn họ trò chuyện với nhau thật vui. Không đợi nàng càng tới gần một ít nghe, cục đá liền tạp lại đây. Nàng lúc này thấy Phó Đình Hàm còn có cái loại này đầu tạc nứt cảm giác. Mấy ngày nay Phó Đại Lang Quân đều tới cửa sao? Cũng không phải là sao, ngày ngày đều tới, sợ người ngoài không biết bọn họ đính hôn giống nhau. Triệu Nhị Nương nhéo một đóa hoa bước lên tới, không rất cao hứng nói: Bá tổ phụ cũng là bất công, này đoạn thời gian chỉ làm Tam Nương cùng Nhị Lang phụ cận hầu bệnh. Chúng ta nhị phòng người qua đi, mới đến chính viện cửa đã bị tống cổ ra tới. Triệu Đại Nương rũ xuống đôi mắt nói: Bọn họ mới là thân tổ tôn, bất công không phải bình thường sao? Nhưng hiện tại A Cha mới là thế tử A, tương đương với là phụ thân kế thừa bá tổ phụ y bát. Bá tổ phụ hiện tại không cho phụ thân phụ cận hầu bệnh, cũng không thấy chúng ta, truyền ra đi, bên ngoài người còn không biết muốn như thế nào bố trí chúng ta đâu. Triệu Nhị Nương thực không cao hứng nói, đảo có vẻ bọn họ đại phòng tỷ đệ ân cần lên. Ngày ngày qua đi hầu bệnh, liền đại phòng con rể đều mỗi ngày tới cửa tới tấn hiếu. Dường như chúng ta nhị phòng không hiếu thuận bá tổ phụ giống nhau, ai không biết kia Phó Đại Lang tới liền đi đại phòng hoa viên tử, căn bản không đi chính viện xem bá tổ phụ, ai biết bọn họ ở hoa viên tử làm cái gì. Triệu Tứ Nương nhỏ giọng nói: Nhị tỷ, nói như vậy truyền ra đi đối chúng ta cũng không tốt, ai sẽ truyền ra đi? Ta không phải cùng các ngươi hai người nói mà thôi sao? Nếu là truyền ra đi, nhất định là các ngươi truyền, Triệu Đại Nương cùng Triệu Tứ Nương. Tuy rằng Triệu Trường Dư sẽ không thấy các nàng, nhưng các nàng vẫn là đến mỗi ngày đi chính viện hỏi một lần. Bị tống cổ sau mới hồi nhị phòng, mỗi ngày như vậy bị cự chi môn ngoài. Đó là ba cái tiểu cô nương cũng có tính tình. Triệu Hàm Trương một thân hồ phục từ trên ngựa nhảy xuống, góc hướng tây môn mở ra, người gác cổng lập tức tiếp nàng mã, chờ ở trong môn Thính Hà lập tức đón nhận đi. Phó Đại Lang Quân đã tới, đang ở trong hoa viên uống trà. Nhị nương tử thấy ngài hôm nay chậm chạp không trở về, liền làm nhị lang qua đi tiếp khách. Triệu Hàm Trương một bên hướng Thanh Di Các đi, một bên hỏi: Hôm nay trong phủ có chuyện gì sao? Hôm nay trên cửa lại tới nữa một vị sứ quân, còn mang theo thái y tới. Xem qua lang chủ sau liền rời đi, trước sau đãi bao lâu thời gian? 30 phút tả hữu. Thành bá tự mình đem người đưa đến ngoài cửa, nhân tài tiễn đi không bao lâu, nhị phòng lão thái gia liền từ bên ngoài trở về, còn đi chính viện thấy lang chủ, cũng chỉ đãi 30 phút mà thôi. Triệu Hàm Trương gật gật đầu. Trở lại Thanh Di Các, trong viện nha hoàn Vú Già đã chuẩn bị tốt xiêm y. Nàng tiến nội thất thay quần áo, chỉ chốc lát sau hồ phục tay áo bó liền đổi thành tay áo rộng váy bào. Thính Hà thấy nàng xách lên váy liền đi ra ngoài, vội vàng truy ở phía sau nói: Tam Nương, người búi tóc còn không có đổi đâu, không cần thay đổi, cứ như vậy đi. Thính Hà truy ở phía sau, như vậy chẳng phải thất lễ, Phó Đại Lang Quân sẽ không để ý. Triệu Hàm Trương bước đi đến hoa viên, liền thấy Triệu Nhị Lang chính ngồi xếp bằng ngồi ở thứ tịch thượng, mồ hôi đầy đầu nhìn chằm chằm bàn cờ. thấy Triệu Hàm Chương lại đây, hắn lập tức nhéo màu trắng quân cờ nhảy dựng lên, giày cũng không mặc, ăn mặc vớ liền chiều nàng bên này chạy. A tỷ, ngươi mau đến xem, ta sẽ chơi cờ. Triệu Hàm Chương đi ra phía trước nhìn thoáng qua. Xách một tiếng nói, cờ năm quân a. Phó Đình Hàm buông trong tay hắc tử cười nói, cái này đơn giản hảo thượng thủ, nhị lang cũng có hứng thú, lấy tới khai trí tốt nhất. Triệu Hàm Chương tưởng tượng cũng là ở Phó Đình Hàm bên cạnh ngồi xuống, hướng Triệu nhị lang vẫy tay, lại đây ta thử xem ngươi trình độ. Triệu nhị lang hưng phấn tiến lên, cũng mặc kệ bàn cờ thượng sắp liền thành ngũ tử hắc tử, trực tiếp đem quân cờ đều thu, sau đó đoạt lấy Phó Đình Hàm trên tay kia viên cùng nhau đưa cho Triệu Hàm Chương. A tỷ, cho ngươi. Hắn ôm chính mình cờ hộp, bắt một viên quân cờ, đôi mắt tỏa sáng nhìn Triệu Hàm Chương, thật cẩn thận vươn chính mình móng vuốt. Ta trước hạ. Triệu Hàm Chương hào phóng nói, ngươi trước hạ đi. Triệu nhị lang liền lạch cạch một tiếng nhanh chóng đem quân cờ dừng ở bàn cờ ngay trung tâm. Triệu Hàm Chương cười rơi xuống một viên hắc tử, Triệu nhị lang cũng không cần nghĩ ngợi buông hắn đệ nhị viên quân cờ. Chỉ chốc lát sau, Triệu Hàm Chương liền thanh thản tùy tay rơi xuống quân cờ, thuận miệng cùng Triệu nhị lang nói, ta thắng, nhặt quân cờ đi. Từ Triệu nhị lang đi nhặt quân cờ, Triệu Hàm Chương hỏi Phó Đình Hàm, cha mẹ ngươi có tin tức sao? Còn không có. Phó Đình Hàm nói, phó, tổ phụ làm ta và ngươi nói lời cảm tạ, đa tạ ngươi tổ phụ phái người đi Trường An tiếp người. Triệu Hàm Chương nói, quan hệ thông gia sao? Hỗ trợ lẫn nhau bình thường. Phó Đình Hàm không khỏi đi xem nàng mặt, ngươi tiếp thu đến thật tốt, cũng thực mau. Triệu Hàm Chương kỳ quái nói, này có cái gì không thể tiếp thu? Chúng ta là hợp tác quan hệ, lại kia cái gì, tự nhiên muốn hiếu thuận cha mẹ trưởng bối, đúng không? Triệu nhị lang nhặt xong rồi quân cờ, kéo một chút Triệu Hàm Chương tay áo. A tỷ, hào. Triệu Hàm Chương liền tùy tay rơi xuống một viên quân cờ. Phó Đình Hàm thấp giọng hỏi, nếu là kết quả chính là vạn nhất đâu? Triệu Hàm Chương dùng quân cờ lấp kín Triệu nhị lang đường đi, thản nhiên nói, ta đã làm tốt vạn nhất chuẩn bị tâm lý. Phó Đình Hàm sắc mặt quái dị nói, nhưng khi đó chúng ta đã kết thân, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Triệu Hàm Chương lạc tử tay một đốn, ngẩng đầu nhìn về phía Phó Đình Hàm, ngươi yên tâm, đến lúc đó ngươi nếu là có yêu thích người, ta sẽ cùng ngươi ly hôn. Nga, hòa ly, ta hoàn toàn có thể làm chính mình chủ, sẽ không bị thế tục lôi cuốn. Điểm này ngươi hoàn toàn yên tâm. Phó Đình Hàm nhíu mày, nói cách khác, ngươi tương lai cũng sẽ thích thượng người khác. Hắn nhấp nhấp miệng, ở đã cùng ta kết thân dưới tình huống, Triệu Hàm Chương sờ sờ cằm nói, đối với tình yêu ta còn là thực khát vọng, thời đại này cũng không thiếu ưu tú nhân tài. Nhưng ta cùng bọn họ chi gian rốt cuộc cách mấy trăm điều sự khác nhau. Ở cộng đồng sinh hoạt cái này đề tài thượng, chúng ta chỉ sợ rất khó có tiếng nói chung. Phó Đình Hàm liền lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cho chính mình đổ một ly trà uống một hơi cạn sạch. Ta cảm thấy ta cũng là. Triệu Hàm Chương liền cùng hắn chạm vào một ly. Vậy không thể tốt hơn. Chúng ta có thể vẫn luôn hợp tác, thiếu rất nhiều nỗi lo về sau. Phó Đình Hàm hướng nàng cười cười, nhìn thoáng qua bàn cờ sau nói, ngươi lại thắng. Triệu Hàm Chương liền thu quân cờ, đôi hứng thú không giảm. Triệu nhị lang nói, làm ngươi tỷ phu bồi ngươi chơi hai cục, ta có chút mệt mỏi. Chính uống trà, Phó Đình Hàm một chút bị sặc, kịch liệt ho khan lên, phun đối diện Triệu nhị lang một vạt áo. Triệu nhị lang chính chơi đến hứng khởi, một chút không chê Phó Đình Hàm nước miếng, tùy tiện một mạt liền nói, hảo, tỷ phu bồi ta hạ, ta còn muốn tái chiến 300 hồi. Chúc thư hữu, tư khuynh lam ngữ, sinh nhật vui sướng. Mọi chuyện thuận lợi, phất nhanh thoát đơn càng gầy. Ra ngày mai thấy lạp, tấu chương xong, hết chương.